Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 40, chương 39, lễ hội mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cơn gió heo may se se lạnh vào buổi sáng sớm của mùa thu. Buổi sáng đi ra đường phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Hôm nay nó, Nam và Thiên phải dậy từ rất sớm để đến trường chuẩn bị cho lễ hội mùa thu diễn ra trong 2 ngày. 5 giờ 30 sáng nó chỉnh trang lại bộ đồng phục trên người, áo sơ mi trắng thắt ca vát đỏ. Váy đen, áo di lê đen, áo vest đen viền trắng ở mép áo. Ống tay, chiếc thẻ học sinh mang tên, ngày sinh, lớp, chức vụ, đờ si ngài tia si ngực, tóc dài, mái bằng màu đen nửa buộc nửa thả bởi chiếc nơ xanh dương. Hề ê trông con nhóc xinh phết. Nam Thiên, sóc chưa? Hai người lề mề quá. Nó giục hai tên chúa lề mề đang ngủ trong phòng thay đồ kia. Đờ si rồi, cô ra đi tôi xuống BS. Thiên vừa chỉnh lại áo vừa nghe điện thoại. Ok, chờ nhóe. Nam cũng chạy rầm rầm xuống và nghi phone. Nó bình thản tay nghe nhạc đứng hút sữa Milo nhìn hai đứa em yêu. Đi thôi cưng, hôm nay vất vả đấy. Nam khoác vai nó và Thiên đi lấy xe đạp. Ô, sao lại đi đường này nhảy? Hơ ơ ôi ôi những cây phong. Nó thích thú nhìn hàng cây ẩn hiện trong làn sương thu. Kít, hello baby. Phanh xe đến kít rồi giơ tay vẫy vẫy nhỏ Quỳnh. Hơ, chào em yêu. Nó cũng nhe răng cười. Nó nhìn xung quanh thấy Oanh đang đứng cùng Huy còn kia. Tên Kibo, sao hắn lại ở đây? Nhì đập choai, sang hiếu chớ nhé. Nam nhìn nó cười còn nó. Đơ như cây bơ, cách trương.